Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 177, chuẩn đề đạo nhân. Người này lúc này chạy đến, lại là chúng ta thành thánh về sau. Cái thứ nhất đến ta phương Tây giả, nên cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là cười nói, sư huynh, đợi ta tiến đến đem người này độ đến. Truyền ta phương Tây diệu pháp, cường tráng chúng ta mi. Đối với tiếp dẫn đạo nhân đánh cái chắp tay, chuẩn đề đạo nhân thân ảnh nhoáng một cái, theo Tu Di Sơn bên trên biến mất, tiến về trước bên ngoài tìm Phong Tử Thần đi. Nhận ra phía trước là Tu Di Sơn về sau, lo lắng mạo phạm Tây Phương Nhị Thánh, Phong Tử Thần không dám ở lâu, ấn xuống đám mây, nhanh chóng hướng một bên khác đi tới. Bất quá hắn cái đi mấy ngày, liền gặp trước mắt ánh sáng vàng chợt hiện, bao phủ phạm vi vạn dặm, hư không vang lên phạn âm thiện sướng thanh âm, không dứt bên tai, khiến người sinh ra cực lạc chi tâm. Không được, nhìn thấy trước mắt, cùng Tây Phương Nhị Thánh thành đạo lúc dị tượng, sao mà tương tự, như thế, Phong Tử Thần đâu còn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đây là bị Tây Phương Nhị Thánh để mắt tới. Nghĩ đến chuẩn đề đạo nhân uy danh, hắn không khỏi cảm thấy một trận hãi nhiên. Đạo hữu, còn mời dừng bước. Xa xa liền gặp một đạo nhân theo trong hư không đi ra, hướng hắn hô. Người tới người khoác đạo bào, kéo xong chảo búi tóc, mặt vàng thân gầy, búi tóc bên trên mang hai cành hoa, trong tay cầm một nhánh nhánh cây, toàn thân lượn lờ lấy đạo vận, như vực sâu biển lớn. Không thể phỏng đoán, chính là Tây Phương giáo hai vị giáo chủ một trong chuẩn đề đạo nhân. Theo thần hiện thân, giữa thiên địa truyền đến từng trận đạo âm, đinh tai nhức óc, chính là, người khoác đạo phục, tay cầm nhánh cây, bát đức bên cạnh ao thường diễn đạo, thất bảo nơi ở ẩn nói tam thừa, trên đỉnh thường treo xá lợi tử, đường bên trong có thể viết không có văn trải qua, phiêu nhiên chân đạo khách, tú lệ thực kỳ ư. Luyện thành phương Tây ở thắng cảnh, tu thành vĩnh thọ thoát trần ai, bồ đề thành thể vô tận diệu, phương Tây thủ lĩnh đại tiên tới, vung vẩy trong tay thất bảo diệu thụ, chuẩn đề đạo nhân thân ảnh nhoáng một cái, liền tới đến Phong Tử Thần trước mặt, cười híp mắt nói với hắn, đạo hữu là nơi nào nhân sĩ, không biết đến ta phương Tây, có gì muốn làm. Trong lòng mặc dù kinh hoàng, nhưng Phong Tử Thần cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân. Cũng tính là gặp qua sự kiện lớn nhân vật, liền cưỡng ép định thần lại, cung kính hướng chuẩn đề đạo nhân trả lời. Oa Hoàng cung môn đồ tử thần, gặp qua thánh nhân, đây là Phong Tử Thần có khả năng nghĩ đến, thỏa đáng nhất thân phận, có lẽ nương tựa theo nữ oa tên tuổi, có thể hù dọa chuẩn đề đạo nhân, làm thần tắt ý niệm khác trong đầu. Úc. Nguyên lai là nữ oa đạo hữu môn đồ, trách không được bất phàm như thế. Nhẹ gật đầu, chuẩn đề đạo nhân như có điều suy nghĩ. Chỉ là môn đồ, mà không phải đệ tử. Nghĩ đến nữ oa đạo hữu, hẳn là sẽ không đem hắn nhớ ở trong lòng. Mình trước đem hắn độ đến phương Tây, về sau đang tìm một cơ hội, tự mình đến nhà cho nữ oa đạo hữu bồi tội, lấy toàn thần mặt mũi. Nghĩ đến phiền phức cũng không lớn. Nghĩ như vậy, chuẩn đề đạo nhân trong lòng có quyết định, sắc mặt chợt trầm xuống, hướng Phong Tử Thần nghiêm nghị quát, dựa theo này tính ra, ngươi hẳn là huyền môn hậu bối, vậy ngươi vì sao đều đi đến Tu Di Sơn phía trước, lại không đến bái kiến bần đạo đám người, chẳng lẽ, ngươi xem thường sư huynh đệ ta hai người, hay là nói, đây chính là nữ oa đạo hữu dạy cho ngươi lễ tiết. Thấy chuẩn đề đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Phong Tử Thần liền biết không tốt. Quả nhiên, lại nghe thần lời nói, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Vạn vạn không nghĩ tới, thần sẽ dùng cái này nắm mình. Nhất thời, không biết sao mở miệng. Quả nhiên là cầm lấy tảng đá nện chân của mình. Thánh nhân nói đùa, Tử Thần đối với phương Tây hai tôn thánh nhân, thế nhưng là rất kính ngưỡng. Làm sao sinh ra nửa phần lòng khinh thị, là Tử Thần tu vi thấp, chỉ sợ làm bẩn thánh nhân con mắt, lúc này mới không có tiến về trước Tu Di Sơn. bái kiến hai tôn thánh nhân. Ngược lại là bởi vậy quên huyền môn lễ tiết, mạo phạm thánh nhân, đây là tử thần chi tội. Mong rằng thánh nhân thứ tội. Qua thật lâu, Phong tử thần mới có chút thi lễ một cái. Bồi tội nói, đánh lấy huyền môn đệ tử danh hiệu. Đi ngang qua huyền môn thánh nhân đạo tràng. Lại không đi bái kiến. Tính thế nào cũng là hắn thất lễ trước đây. Dung không được nửa phần rảo biện. Hay là dứt khoát nhận lầm cho thỏa đáng. Thì ra là thế. Điểm ấy ngược lại là tiểu hữu lo ngại. Ta phương Tây mở rộng cánh cửa tiện lợi. Phàm là hồng hoang chúng sinh. Đều có thể đi vào. Thánh nhân phía dưới. Chúng sinh bình đẳng. Không còn bất luận cái gì thành kiến. Tiểu hữu cứ yên tâm đi. Nhẹ gật đầu. Chuẩn đề đạo nhân trên mặt. Một lần nữa phủ lên dáng tươi cười. Đối với Phong tử thần ôn nhu nói. Thuận tiện tiên dương một cái Tây phương giáo lý niệm. Thánh nhân chí hướng. Quả nhiên cao xa. Xa không phải tử thần có thể so sánh. Khiến người bái phục. Đối với chuẩn đề đạo nhân lời nói. Phong tử thần là thật có chút bội phục. Tại cái này tiên thiên thần ma. Cao hơn hết thảy thời đại. Tây phương giáo có thể nói ra chúng sinh bình đẳng. Bực này đại nghịch bất đạo nói như vậy. Có thể thấy được nó đảm phách. Tối thiểu nhất. Phong tử thần là không dám nói. Đương nhiên. Cái này cũng khả năng cùng phương Tây hoang vắng. Tiên thiên thần ma không có bao nhiêu quan. Lời này nếu là phóng tới phương Đông. Tiếp dẫn. Chuẩn đề sớm đã bị người đánh chết. Chỗ nào còn sẽ có thành thánh cơ hội. Chính là bây giờ. Lấy tam thanh thực lực. Cũng không dám nói xuất chúng cuộc đời chờ nói như vậy. Nhường tiên thiên sinh linh. Cùng tiên thiên thần ma bình khởi bình tọa. Thật làm phương Đông một đám tiên thiên thần ma. Là ăn chay sao? Đối phó không được thánh nhân. Chẳng lẽ. Còn đối phó không được thần đệ tử. Có là biện pháp nhường đệ tử chết bất đắc kỳ tử. Dọa đến hồng hoang chúng sinh không dám bái sư. Tiểu hữu đã đối với ta phương Tây. Sinh lòng ngưỡng mộ. Như vậy tùy bần đạo đi tu Di Sơn một lần. Kiến thức một chút ta phương Tây diệu pháp. Càng xem Phong tử thần. Chuẩn đề đạo nhân thì càng thích. Nhịn không được mở miệng mời nói. Người này bất quá là hậu thiên sinh linh. Lại có thể tu thành không kém hơn tiên thiên thần ma tiên thiên đạo thể. Nó tư chất có thể xưng tuyệt luân. Tuyệt không đơn giản nhân vật. Nếu là vào Tây phương giáo. Coi như không thể làm vinh dự đạo thống. Cũng có thể vì Tây phương giáo tăng thêm một tên cao thủ. Tính thế nào đều không lỗ. Thánh nhân chậm đã. Nay ta phụng nữ oa nương nương mệnh. Cần đi tới Tây cực nơi. Có chuyện quan trọng bái phỏng bạch hổ thánh thú. Không được chậm trễ, cho nên, mong rằng thánh nhân rộng lòng tha thứ. Đợi ta theo Tây cực nơi trở về, tấu bẩm nữ oa nương nương. Được thần sau khi đồng ý, lại mang đủ lễ vật. Đến đây bái phỏng hai vị thánh nhân. Cái này Tu Di Sơn, Phong tử thần nào dám đi vào. Thần sao lại không biết, mình đi vào dễ dàng. Muốn ra tới, coi như khó, bởi vậy. Hắn vội vàng xé ra hổ làm áo khoác, nói ra nữ oa, bạch hổ danh hiệu, ý đồ nhường chuẩn đề đạo nhân sinh lòng cố kỵ, thả hắn rời đi, mà lại, cái này phương Tây pháp môn, rõ ràng không bằng phương Đông pháp môn. Phải biết, phương Đông pháp môn danh xưng huyền môn đại đạo, phương Tây lại gọi làm phương Tây diệu pháp, người phía trước ca ngợi, cái sau vì pháp, ai cao ai phía dưới. Xem xét liền biết, Phong tử thần lại không phải người ngu. Sao lại ác huyền môn? Từ bỏ vô thượng đại đạo, vào cái kia Tây phương giáo. Chớ có nói bậy, người tiểu bối này, coi là thật láo cá. Từ thượng cổ về sau, cái kia bạch hổ thánh thú liền lánh đời không ra. Ẩn cư ở Tây cực nơi. Như thế nào cùng thân ở thiên ngoại nữ oa đạo hữu? Dính líu quan hệ, hiển nhiên. Đối với Phong tử thần lời nói, chuẩn đề đạo nhân một chữ đều không tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.